Luân hồi nhạc viên, chương 1662, khách tới. Gocchuyenaudio.com, chương 47, khách tới làm Tô Hiểu tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian còn sót lại 21 giờ, hắn thành công chế tạo ra 10 viên Apollo. 10 viên Apollo chỉnh tề bày biện tại thí nghiệm đài bên trên, xem bộ dáng chỉ là 10 đám quả táo lớn nhỏ thể dính vật thể, cảm nhận mềm mại, nhưng mà này đồ vật lại có thể bộc phát ra khủng bố uy năng. 10 viên Apollo phạm vi nổ tăng theo cấp số cộng, phương viên 20 cây số sát thương phạm vi, đủ để đem một tòa thành thị hóa thành cho tàn đem Apollo thu hồi. Tô Hiểu liếc nhìn còn thừa 45.8200 điểm nhạc viên tệ, vật tư đã bổ sung tốt, cũng không có gì năng lực có thể tăng lên, hắn ánh mắt chuyển hướng bố bố Uông. Bố bố, còn lại 45.000 nhạc viên tệ, bổ sung hạ điện tương. Uông, bố bố Uông bị Tô Hiểu hoảng sợ không nhẹ. Tô Hiểu nói điện tương thế nhưng là theo hào khắc mua sắm, quý đến nó hoài nghi cầu sinh, nhưng không thể nghi ngờ là ion âm điện tương siêu dẫn trang bị thực thực dụng, không có này đồ vật Tô Hiểu khả năng đã chết tại Raven thế giới. Bất quá trùng hợp chính là Tô Hiểu sẽ phải tiến vào Hắc Nguyên, cái kia Mạc Đắc cảm tình sát thủ táng qua, hắn quê nhà ngay tại Hắc Nguyên. Thích hợp bổ sung một ít, Tô Hiểu nếm thử dò hỏi luân hồi nhạc viên, rất nhanh đợi đến kết quả, bổ sung điện tương dung dịch yêu cầu không thấp quyền hạn, ít nhất phải LV45 cấp quyền hạn, cũng may hắn quyền hạn đầy đủ, thậm chí còn có thể đánh một ít chiết khấu. Trọn vẹn 30.000 nhạc viên tệ tiêu hao đi vào, Tô Hiểu cùng bố bố Uông đều nhìn chằm chằm một cái kim loại côn xem, này đồ vật bên trong xuất hiện nhất chỉ thiết cao điện tương dung dịch, đây là mua sắm thấp nhất số lượng, mà này đó điện tương, nhiều nhất có thể triển khai điện tương lưới khoảng 5 phút. Bố bố, sau này cùng ba nơ tiểu nhân tộc giữ gìn mối quan hệ. Gâu, bố bố Uông thực đồng ý Tô Hiểu cách nhìn, điện tương dung dịch thực sự quá đắt, trước đó ba nơ tiểu nhân tộc tặng cho bố bố điện tương dung dịch giá trị ít nhất 700.000 nhạc viên tệ trở lên, suy xét đến kia là ba nơ tiểu nhân tộc lũng đoạn kỹ thuật, phí tổn hẳn là sẽ không như vậy khoa trương. Nhạc viên tệ còn sót lại 15.000 ra mặt, Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục chế tạo viễn cổ bí dược, Hắc Nguyên này loại địa phương, nhất định phải bảo đảm khôi phục phẩm sung túc, bất qua ít nhất phải bảo lưu 5.000 nhạc viên tệ, để tránh xảy ra bất chắc. Bởi vì pháp lực giá trị không đủ, Tô Hiểu không cách nào đánh thi đấu, hắn chỉ có thể ở chuyên môn phòng bên trong luyện tập đao thuật. Ngày tại còn lại 3 giờ trở về hiện thực thế giới lúc bố bố Uông chạy vào luyện đao phòng. Hắc phong thụ điêu linh, bố bố Uông biểu đạt ý tứ quả thực đem Tô Hiểu hoảng sợ không nhẹ, này khỏa hắc phong thụ hắn chính là đầu nhập vào không nhỏ tâm huyết. Tô Hiểu vừa đi ra luyện đao phòng, liền thấy Benny chính vây quanh kia khỏa hắc phong thụ đảo quanh, bộ dáng lo lắng, nhìn thấy Tô Hiểu đến, Benny có tật giật mình tiến lên đón, dùng đầu cọ cọ Tô Hiểu ống quần. Nhìn thấy Benny này vô sự mà ân cần bộ dáng, Tô Hiểu cơ bản liền biết là xảy ra chuyện gì, hắn đi vào hắc phong thụ phía trước phát hiện, trồng ở gần 2 mét lớn nhỏ chậu hoa bên trong hắc phong thụ chính chậm rãi khô héo, xanh biếc phiến lá nhanh chóng chóc ra. Ô miêu, gocchuyenaudio.com. Benny kéo ra nước mũi, nó chỉ là đối với này khỏa phá cây phương hướng hắt hơi một cái, ai biết này cây là không cao hứng vẫn là như thế nào, thế mà chết cho nó xem. Thật, thành công, Tô Hiểu ngón tay đâm vào chậu hoa bên trong bùn đất bên trong, cẩn thận cảm giác về sau, lấy ra một viên linh hồn kết tinh. Đại, tay bên trong phát lực linh hồn kết tinh. Đại, bị bóp nát thành mấy chục phiến. Đem mấy chục phiến linh hồn kết tinh tàn phiến đâm vào đất bùn bên trong, nhất căn căn tinh tế rễ cây dò ra bùn đất, đem này đó linh hồn kết tinh mảnh vỡ bao khỏa. Ca ca két, hắc phong thụ tàn lụi tốc độ càng nhanh, này khỏa gần cao hơn 1 mét cây nhỏ từ đó trung tâm vỡ ra, xanh biếc quang mang theo khe hở bên trong lộ ra. Hắc phong thụ cũng không phải là tại tàn lụi, mà là theo cây non kỳ đi vào trưởng thành kỳ, cây non trong lúc hắc phong thụ vỏ cây là dùng tại bảo hộ nó không bị ác liệt hoàn cảnh ăn mòn, quá cây non kỳ về sau, nó liền có thể sinh ra mới thân cành, mà tới được cái này giai đoạn, hắc phong thụ liền không lại đơn thuần hấp thu năng lượng, mà là bắt đầu hấp thu quy tắc chi lực trưởng thành, nguyên nhân chính là như thế, hắc phong thụ mới đối đao thuật có phụ trợ tác dụng. Không tới 5 phút, hắc phong thụ bên trên tầng kia khô héo vỏ cây liền hoàn toàn chóc ra, chỉnh cái cây hiện trụi lùi, ước chừng 1m2 cao. Benny nhìn biến cao nhất đoạn hắc phong thụ, nó một cái nhảy vọt nhảy đến đèn treo bên trên, rõ ràng là tự bế kia lay động cái đuôi tựa hồ tại không tiếng động kháng nghị. Bản miêu chịu không nổi này ủy khuất. Tô Hiểu đem hắc phong thụ chóc ra lá cây cùng vỏ cây đều thu hồi, lá cây chung 36 phiến, vỏ cây 5 khối lớn, trong đó 16 phiến lá cây cùng 2 khối vỏ cây giao cho bố bố Uông, để nó dùng này đồ vật cùng ba nơ tiểu nhân tộc tạo mối quan hệ, về phần còn thừa 20 phiến lá cây cùng 3 khối vỏ cây, này đồ vật ở hư không bên trong giá trị cực cao, chỉ là ra tay thường có chút nguy hiểm. Hắc Phong Thụ đi vào trưởng thành kỳ, không thể nghi ngờ là tin tức tốt, bởi vì không bao lâu, Tô Hiểu liền có thể tại này cây gần đây minh tưởng, từ đó tăng lên đối với đao thuật thể ngộ, làm Hắc Phong Thụ đầy đủ khỏe mạnh lúc thậm chí có thể thu vào đoàn đội chứa đựng không gian bên trong. Lần lượt lại chế tạo mấy bình viễn cổ bí dược về sau, Luân Hồi Nhạc Viên nhắc nhở xuất hiện, Liệp Sát Giả tại Luân Hồi Nhạc Viên bên trong dừng lại thời gian đã đạt tới cực hạn, sắp trở về hiện thực thế giới, mời ghi nhớ Luân Hồi Nhạc Viên điều lệ, truyền tống bắt đầu, địa điểm, hiện thực thế giới. Trang sức cửa hàng tầng 2 bên trong, phịch một tiếng A Mỗ đụng đầu vào sàn nhà bên trên, Tô Hiểu cùng bố bố Uông còn lại là sớm đã thành thói quen này loại truyền tống. Tô Hiểu mới vừa trở về hiện thực thế giới, hắn liền thả người nhảy lên, bổ nhào vào tủ gỗ phía trước, một tay vỗ trong tủ gỗ đoạn lõm, một cái trở vào bao bên trong trường đao theo tủ gỗ mặt bên bắn ra. Tô Hiểu rút ra trong tủ gỗ đường hồng, tay kia chỉ thăm dò vào tủ gỗ khe thẻ bên trong, lấy ra 5 khỏa lựu đạn. Đem lựu đạn vứt cho A Mỗ, Tô Hiểu đối với bố bố Uông làm cái thủ thế, bố bố Uông lập tức dung nhập vào hoàn cảnh bên trong, bước nhanh chạy xuống lầu dưới. Tô Hiểu sở dĩ có loại phản ứng này, là bởi vì vách tường bên trên màu đỏ nhắc nhở đèn sáng khởi 10 mấy viên. Gocchuyenaudio.com. Thông qua quan sát này đó nhắc nhở đèn, Tô Hiểu đánh giá ra có người phát động trang sức chủ hiệu bên cạnh cảnh giới trang bị, người tới cũng không phải là người bình thường, nhắc nhở đèn sáng khởi màu xanh lá đại biểu có người phát động cạm bẫy, màu đỏ đại biểu cạm bẫy chưa phát động đã bị dỡ bỏ. Lúc này ở trang sức cửa hàng bên cạnh hẻm nhỏ bên trong, nhất danh thân xuyên tây trang màu đen, mang theo kính mắt nữ nhân sắc mặt có chút khó coi, nàng tay bên trong chính cầm viên địa lôi. Đây chính là Ngụy Đông nói không có tai họa ngầm. Nữ nhân đem địa lôi vứt cho phía sau Âu Phục Nam, theo trang phục của bọn hắn liền có thể nhìn ra, đây là công nhân quét đường người, này loại mặc cơ hồ liền đại biểu bọn họ thân phận. Đầu lĩnh, chúng ta lần này dù sao cũng là có việc cầu người, làm như vậy. Không tốt a, nhất danh Âu Phục Nam mở miệng, hắn mặt tại mất tự nhiên vặn vẹo, bởi vì hắn nhớ tới nửa giờ trước, hắn thủ trưởng đâm lôi lúc biểu tình, nhưng hắn không thể cười. Lúc mới đầu, Âu Phục Nữ cho rằng chính mình đạp viên phản trọng lực lôi, này loại tại Luân Hồi Nhạc Viên bên trong thực thông dụng địa lôi, nàng đương nhiên biết này đồ vật uy lực có bao nhiêu cường, bởi vậy nàng một cử động nhỏ cũng không dám, đi qua nàng bộ hạ cố gắng, này khỏa sấm vang, càng làm cho nàng im lặng chính là, này khỏa đưa nàng hoảng sợ đến đầy người mồ hôi lạnh địa lôi, thế mà chỉ có phá uy lực, làm nàng ném đi không nhỏ người. Cho nên nói, các ngươi tìm ta có việc. Tô Hiểu ngồi xổm ở mái nhà, một tay xách theo đường hồng, huyết khí tại chung quanh hắn phiêu giật. Cảm giác được Tô Hiểu khí tức, một đám công nhân quét đường thành viên đều cảm giác được lông tơ đứng thẳng. Bản chương xong, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, truyện hay, cách chương.